Trấn Quan Âm, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được lời của ta, lão đầu nhi đang dùng cơm động tác hơi dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên hướng phía ta bên này nhìn qua, trong chớp nhoáng này, ta thấy lão đầu nhi đích thần tình hơi ngẩn ra, người này trong tay chiếc đũa kẹp tốt đồ ăn đều trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Mà ta hiện tại cả người trực tiếp đứng thẳng tại trận pháp chi trung, khoảng cách lão đầu nhi cho ta chế định ngũ thiên đích thì gian còn có ban ngày, nói cách khác phải đến tối, thời gian mới đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ ta đây đã đứng thẳng tại trận pháp chi trung liễu, ngã ý niệm duy nhất chính là muốn đi ra ngoài ăn cái gì. Lúc này đích lão đầu nhi để đũa trong tay xuống, sau đó chậm rãi hướng phía ta đi tới, con mắt rơi vào trên người của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn lão đầu nhi trong lòng phảng phất đè nén một đám lửa giống nhau, lão gia hòa này để cho ta đói bụng chừng 10 ngày, thật là khiến người ta phát điên a. Lúc này, ta ngoại trừ xem lão đầu nhi bên ngoài, cả người ánh mắt còn không ngừng hướng phía lão đầu nhi trên bàn những món ăn kia nhìn sang, này đều là thứ tốt a. Nếu như hiện tại ta có thể xông tới nói, ta cả người ước gì trong nháy mắt đem những món ăn kia toàn bộ ăn được trong bụng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a hát, có thể đứng lên tới kéo. Coi như có thể, lão đầu nhi trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, mà bây giờ ta nhìn lão đầu nhi đích từng cái biểu tình, đều giống như là ở kích thích ta cũng như thế, để cho ta cực kỳ khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đầu nhi, người có thể không thể có chút lương tâm, đây là người khô chuyện nhi sao? Mau thả ta đi ra ngoài, ta muốn ăn. Ta nhìn trước mặt lão nghi trưởng trực tiếp lên tiếng, đối mặt vấn đề của ta, lão đầu nhi nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên tiểu tử thối nhà ngươi, thái độ gì, đây là ngươi đối với tiền bối thái độ sao? Nói năng lỗ mãng, lại phạt ngũ thiên đích thì gian, ta muốn ngươi đứng có thể tại trận pháp chi trung đánh quyền. Chứng kiến lão nghi trưởng chuẩn bị xoay người rời đi thân ảnh, ta nhất thời túng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tiền bối, ta sai liễu, ngã sai rồi còn không được sao? Cầu ngài liễu, ngã đói hoảng sợ a, để cho ta ăn chút gì đồ đạc vừa vặn. Nhận túng kỳ thực cũng không mất mặt, bây giờ ta cảm giác được toàn thân đã không có bao lớn đích lực tức giận, đó là một loại tinh thần đói, ta đã đói bụng 10 ngày đích thời gian, bây giờ nhìn trên bàn đồ ăn, ta chỉ muốn ăn cái gì cho nên bức ta đều không muốn quản rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại loại thời điểm này ta đây muốn đem trước mặt bàn kia đồ ăn ăn hết tất cả cho nên lão đầu nhi đích nói thật là làm ta giật cả mình, còn muốn cho ta đói 5 ngày, đây là người khô chuyện nhi sao? Ngươi nghĩ rằng ta đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày làm không được liền 10 ngày, đến rồi ta trong trận pháp, có thể làm chủ thì không phải là chính ngươi. Lão đầu nhi quay đầu nhìn ta, mang trên mặt một nụ cười như ý, văn ngôn đích ta cắn chặt hàm răng, cái này đặc biệt sao? Quá tàn nhẫn, phía trước ta còn dơ đại đức nói lão đầu nhi đích tính khí không tốt mấy ngày nay cũng còn không có nhìn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ ta đây xem như là hoàn toàn đã nhìn ra, lão đầu nhi này nào chỉ là tính khí không tốt, người này là một tàn ác với người điên cuồng a, hắn thích dằn vặt người, ngay bây giờ, hắn chính là đang không ngừng dằn vặt ta. Chấm, lão tiền bối, ta biết ngươi là làm ta sợ, chúng ta đừng nháo liễu, ngã sai rồi, thực sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta vẻ mặt cầu xin, nhìn trước mặt đích lão đầu nhi lên tiếng, văn ngôn đích lão đầu nhi cũng là không để ý tới nữa ta, sau đó đi tới phía trước bàn bắt đầu tiếp tục ăn. Ánh mắt của hắn tự nhiên, mặc kệ ta cầu khẩn thế nào đều giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy, để cho ta cả người thúc thủ vô sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong trái trứng, xem ra chỉ có thể tiếp tục làm. Nhìn na hoàn toàn ở tự mình ăn cái gì đích lão đầu nhi, trong nội tâm của ta biết, đã hoàn mỹ bỏ lỡ cơ hội này, 5 ngày còn muốn đói ngũ thiên đích thì gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, quên đi, lần sau xong việc nhi liễu chi sau nhất định phải nhớ kỹ đối với lão đầu nhi này tôn trọng một chút, trong lòng tất tất là được, có chuyện gì, ngàn vạn lần chớ biểu hiện ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới nắm giữ thân thể cân bằng, hiện tại lại muốn ta ở nơi này trận pháp chi trung huy quyền. Phải biết rằng, nắm giữ cân bằng sau đó, tùy tiện một động tác cũng có thể đem trọn thân thể mất đi cân bằng, cho nên ở hôi quyền thời điểm muốn đạt được tuyệt đối cân bằng, sẽ làm được rất cường đại phối hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP tỷ như bên này vung đầu nắm đấm sẽ làm ta mất đi 50 cân đích lực lượng, ta ở khác địa phương sẽ đồng thời giảm bớt 50 cân đích lực lượng. Như vậy mới có thể để cho ta thân thể tiếp tục bảo trì cân bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1 ngày, 2 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian qua rất dày vò, mà trong đó nguyên nhân rất lớn là bởi vì lão gia này mỗi ngày đều ở trước mặt của ta ăn cái gì, ta đã tận lực bảo trì chính mình không nên đi nhìn, nhưng vẫn là nhịn không được. Tiền bối, người xem có phải như vậy hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 ngày, lần này ta chỉ dùng 4 ngày thời gian, thế nhưng cái này 4 ngày qua ta cảm giác so với trước kia 10 ngày cũng còn muốn chậm, thật là chậm đến rồi cực hạn, giống như là ta vượt qua là 40 ngày thời gian giống nhau. Lúc này lão gia này vẫn ở chỗ cũ ăn thả, ta thấy hắn ngẩng đầu sau đó chậm rãi tại trận pháp chi trung đánh một bộ quyền, chứng kiến bộ dáng của ta, lão gia này chậm rãi đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốc độ nhanh một chút nhi ta xem một chút. Lão gia này đây là muốn ta nhanh hơn đà quyền đích tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn ngôn đích trên mặt ta lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi tăng nhanh đà quyền đích tốc độ, thân thể của ta là có chút lắc lư thế nhưng cũng may có thể bảo trì ta ổn định. Cái gọi là trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP ước đoán chính là ta bây giờ loại vẻ mặt này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể nói cái gì, chỉ có thể bảo trì mỉm cười, sau đó tiếp tục thỏa mãn cái này lão gia hỏa đích yêu cầu, hy vọng hắn lần này không muốn đang làm yêu, để cho ta có thể từ nơi này trận pháp chi trung đi ra, sau đó tốt lành ăn một bữa cơm. Ta đích yêu cầu chính là chỗ này kiểu đơn giản, ta chỉ muốn ăn cơm, tốt lành ăn một bữa cơm là được, trừ cái đó ra ta thật là không có đừng đích yêu cầu liễu, ngã trong lòng đang cầu khẩn, lão gia hỏa này không muốn lại gây khó khăn cho ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau hơn chút nữa nhi, ở ta nhanh hơn đánh quyền tốc độ thời điểm, trước mặt lão nghi trượng cũng là lần thứ hai hướng về phía ta lên tiếng quát lên, để cho ta tiếp tục nhanh hơn đà quyền đích tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân phải lực lượng phối hợp tốc độ chưa cùng trên, chân trái đích lực lượng sinh ra. Mau nữa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tiếng quát nhẹ thanh âm từ nơi này lão gia hỏa đích trong miệng truyền tới, sau đó hắn đang để cho ta nhanh hơn ta đà quyền đích tốc độ, ta chỉ có thể cắn chặt hàm răng, sau đó dựa theo hắn đích yêu cầu đi làm. Từ từ ta bắt đầu căn cứ lão gia hỏa đích nhắc nhở, điều chỉnh trên người mình đích lực lượng, đột nhiên ta tại trận pháp chi trung vung đầu nắm đấm đích tốc độ trở nên bình thường đứng lên, thật giống như ta cả người đứng trên mặt đất trên huy quyền giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, đánh tới bầu trời tối đen, ngươi là có thể đi ra. Vừa lúc đó, lão gia hỏa đích thanh âm truyền đến, văn ngôn đích ta hơi kém lảo đảo một cái lần thứ hai mất đi cân bằng, bởi vì... Này nói qua kích thích ta, lúc đầu ta cho rằng ở lão gia hỏa đích dưới sự chỉ đạo ta đã đạt được yêu cầu, hiện tại hắn lại muốn ta đánh tới bầu trời tối đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi là liễu, ngã nhẫn, vì để tránh cho nhiều hơn nữa ngũ thiên đích thì gian ta tiếp tục nhịn. Sau đó ta thật vất vả chịu đựng đến rồi bầu trời tối đen, trên đường ta đây coi như là cảm giác được trong lòng đói hốt hoảng thời điểm, hay là đang kiên trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẳng đến dưới người của ta trận pháp đột nhiên tiêu thất. Cách chương.